Em ấy thuộc về tôi. Chương 37, chỉ muốn gặp được em sớm hơn. Gocchuyenaudio.com, kể từ khi Khương Lâm dọn ra khỏi Ngự Thủy Nam Uyển, Ninh Thư Duyệt sống ở đây cũng không còn vui vẻ nữa. Sau khi Ôn Niệm đi làm, cũng đã đổi nhà cho bà ấy, Ninh Thư Duyệt vui vẻ dọn đi. Nhưng không biết là do công việc quá bận rộn cùng mệt mỏi, hay là do thói quen, thỉnh thoảng Ôn Niệm vẫn chạy đến Ngự Thủy Nam Uyển. Mỗi lần như vậy, Ninh Thư Duyệt cảm thấy đau lòng vì nàng, vì thế lại dọn trở về. Lộc Hành Tuyết mang theo rượu vang đỏ xuống xe, Khương Từ mở cửa an ninh dưới lầu của tòa nhà, hai người mới bước đến thang máy, vừa lúc gặp được Khương Lâm cùng với Ninh Thư Duyệt đến tiếp đón các nàng. Ai dô, đến ăn cơm là tốt rồi, còn mang theo cái gì nữa? Ninh Thư Duyệt nhiệt tình kéo Khương Từ vào thang máy, trên mặt tươi cười nói với. Lộc Hành Tuyết, dì cũng không giỏi nấu ăn, Tiểu Bạch nếu con ăn không ngon hoặc không thể ăn, nhất định phải nói với dì, lần sau dì sẽ cải thiện. Khương Lâm đi theo phía sau nói, Tiểu Bạch chưa từng đến nơi này phải không? Trước đây mẹ và A Tư cũng đã sống ở đây, chính là tầng 5, dì Ninh của các con sống ở phía đối diện. Bốn người vô cùng náo nhiệt lên đến tầng 5, vừa ra khỏi thang máy, Lộc Hành Tuyết liền quay đầu lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt đối diện với nhà của Ninh Thư Duyệt. Khương Lâm, sau khi bọn ta chuyển đi, liền bán căn nhà này. Đối phương rất lịch sự, là giáo thụ hay gì đấy, lúc ấy còn tặng A Tư một bộ sách. Lâm giáo thụ, là người rất hiền hòa, nhắc đến mới nhớ cũng đã nhiều năm rồi không gặp lại cậu ta, căn nhà này bỏ trống, không thấy có ai vào cả. Ninh Thư Duyệt lấy ra dép lê mang ở nhà, vừa mới chuẩn bị, đưa cho hai người đổi. Lộc Hành Tuyết thay dép bước vào nhà, căn nhà không quá lớn, có hai phòng ngủ và hai đại sảnh, diện tích thực tế có thể chưa đến 90 mét vuông, nhưng trang trí rất ấm áp, mọi thứ đều được quét dọn sạch sẽ không tì vết. Khương Từ đã không trở lại nơi này kể từ sau khi chuyển nhà, nhìn thoáng qua dường như không có gì thay đổi. Trong căn nhà này có quá nhiều hồi ức của cô cùng Ôn Niệm, cho dù đã sớm bình thường trở lại, nhưng trong lúc này đặt mình ở giữa căn phòng vẫn không tránh khỏi cảm xúc ngổn ngang, Ninh Thư Duyệt đặt đĩa trái cây lên bàn trà trong phòng khách. A Từ, con ngồi ở đây cùng với Tiểu Bạch, còn một nồi canh trong bếp rất nhanh sẽ xong ngay. Giọng của Khương Lâm vọng ra từ phòng bếp. Niệm Niệm đâu, Thư Duyệt, bà gọi điện thoại hỏi Niệm Niệm thử xem, khi nào sẽ đến. Chấm, Ninh Thư Duyệt, sắp đến rồi. Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho con bé, nói là đã ra khỏi công ty. Khương Lâm, cũng không cần vội, chúng ta chờ con bé đến rồi mới ăn cơm. Ninh Thư Duyệt, à, một tiếng, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, lau tay trên tạp dề, xoay người đi vào phòng. Khương Từ vẫn còn đứng tại chỗ, Lộc Hành Tuyết quay đầu lại. Khương Từ thu hồi suy nghĩ, chúng ta đến đây ngồi xuống đi. Hai người ngồi xuống ghế sofa, Ninh Thư Duyệt cầm một quyển album ảnh đi đến. Ở chỗ của dì có rất nhiều ảnh chụp của A Từ khi còn bé. Tiểu Bạch biết con sẽ đến, dì đặc biệt tìm nó để cho các con xem trong thời gian chờ đợi. Lộc Hành Tuyết vội vàng đứng dậy tiếp nhận album, cảm ơn dì. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Ninh Thư Duyệt vui vẻ nhìn nàng, xua tay mỉm cười, rồi lại đi vào phòng bếp. Ninh, Thư Duyệt lấy cái này ra, đánh cho Khương Từ trở tay không kịp. Quyển album ảnh này, cô và Ôn Niệm đã lật đi lật lại rất nhiều lần, tất cả những cảnh tượng trong ảnh chụp cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Bây giờ chúng lại nằm trên tay của Lộc Hành Tuyết, nói không khẩn trương là giả, cô chưa chuẩn bị tốt để chia sẻ những điều này với Lộc Hành Tuyết. Em khi còn nhỏ, Lộc Hành Tuyết thấy Khương Từ không có phản ứng, trêu ghẹo nói. Không muốn giới thiệu cho tôi biết sao, Khương Từ chậm gì gì. Được, phần mở đầu của quyển album được Khương Từ mở ra, một dòng chữ nhỏ ở dưới góc bên phải của trang tiêu đề rơi vào mắt hai người, Niệm Niệm 7 tuổi. Em, A Từ 5 tuổi, Khương Từ tiến sát vào, hả, trước kia đâu có dòng chữ này đâu, là Ôn Niệm thêm vào lúc sau đó, lúc 5 tuổi, Lộc Hành Tuyết lật album nhìn Khương Từ. Hỏi cô, là năm em chuyển đến đây, Khương Từ ừm, là năm chuyển đến đây. Vào năm chuyển đến Ngự Thủy Nam Uyển, Khương Từ mới 5 tuổi, tóc cắt ngang tai, vầng trán đầy đặn, làn da trắng mịn, đôi mắt đen long lanh như cất giấu một ngôi sao trong đó, mặc một chiếc váy nhỏ màu xanh lam có bông hoa trắng, xinh đẹp thanh tú giống như một tiểu búp bê. Trong bức ảnh cô đang cau mày, trên gương mặt nổi đầy bọt biển bởi vì thời tiết quá nóng, còn Tiểu Ôn Niệm đang nằm trong bồn tắm, Khương Từ nhớ rõ đó là không lâu sau khi cơn giông bão đi qua, đó là đoạn thời gian mà cô đặc biệt dính lấy Ôn Niệm. Hai người hẹn cùng nhau đi xem đom đóm, nhưng Ôn Niệm phải đi tắm nên đã quên mất thời gian, cô chờ đợi đến ủy khuất rồi chạy thẳng phòng tắm tìm nàng. Lộc Hành Tuyết đầu tiên là nhìn ảnh chụp, sau đó lại đào mắt nhìn Khương Từ. Nhìn không chớp mắt, Khương Từ theo bản năng lảng tránh tầm mắt của nàng, lông mi dài rủ xuống. Làm sao vậy, hiện tại không giống như vậy sao? Giống, Lộc Hành Tuyết quay lại cuốn album, nhẹ nhàng nói từng chữ. Thật, đáng yêu, trên cửa lớn truyền đến âm thanh mở khóa mật mã, từ bên ngoài có người bước vào. Niệm Niệm đã trở lại, Khương Lâm đặt mâm đồ ăn cuối cùng lên bàn, đi tới nghênh đón Ôn Niệm. Dì Khương, Ôn Niệm để túi sách sang một bên, sau đó đổi tay mở tủ giày. Cảm ơn hôm nay dì đã vất vả, con lại có lộc ăn. Khương Lâm cười nói, mẹ của con mới là người càng ngày bận rộn, mau đi rửa tay, chúng ta lập tức ăn cơm. Ôn Niệm, sẽ xong ngay. Trong tủ giày, hai đôi giày nữ lạ cùng màu được xếp cạnh nhau. Ôn Niệm nhìn lướt qua, lấy dép lê của mình ở tầng dưới mang vào, đóng tủ giày bước vào phòng khách. Chưa kịp nói xong câu liền mỉm cười. Trên đường có chút tắc nghẽn, con đến hơi muộn. A Từ, em đang cùng Lộc Tổng xem album ảnh sao? Lộc Hành Tuyết ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng động, lúc này mới nở nụ cười ôn thuận khéo léo. Tiểu Ôn Tổng, Ninh Thư Duyệt đứng ở bên cạnh bàn ăn cởi bỏ tạp dề ra tiếp đón mọi người. Tất cả đều lại đây ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chất lỏng màu đỏ sậm được chậm rãi rót vào ly có chân dài, trên bàn ăn hình vuông đầy ắp các món ngon. Ninh Thư Duyệt, Tiểu Bạch tối nay nhất định phải ăn uống đến no say mới được. Con có thể đến đây, dì thật sự rất cao hứng. Lộc Hành Tuyết, khoảng thời gian trước con vẫn luôn có việc bận, nếu không con đã sớm đến đây làm phiền dì rồi. Ninh Thư Duyệt, vậy hiện tại đã biết nhà của dì, về sau có rảnh thì thường xuyên. Đến chơi, Lộc Hành Tuyết cười đáp lại, quay đầu ghé vào bên tai Khương Từ. Nếu tôi uống rượu, nhờ em lái xe, hay là bảo Ngụy Ninh qua đây? Hơi thở của nàng phả vào vành tai của cô, rất ấm áp, Khương Từ sợ nhột đem lỗ tai tránh đi quay mặt về phía nàng. Cô cứ uống đi, tôi sẽ lái xe. Lúc này nhìn bộ dáng của các nàng thân mật đến mức nào, Ninh Thư Duyệt dùng cánh tay chọc Khương Lâm ở bên cạnh để cho bà xem, Khương Lâm đã sớm cười cong mắt. Ôn Niệm nâng ly rượu lên, Lộc Tổng, ly này tôi kính cô trước. Cô đã sắp xếp hành trình của dì Khương và mẹ của tôi thỏa đáng như vậy, tôi thật sự rất hổ thẹn. Lộc Hành Tuyết, Tiểu Ôn Tổng không cần khách khí, vì trưởng bối làm tất cả mọi chuyện là việc nên làm. Hai người nhẹ nhàng chạm ly, Khương Lâm buồn cười nói, Lộc Tổng, Ôn Tổng, các con xưng hô xa lạ như vậy sao? Chúng ta là người một nhà, nên thân thiết một chút. Ninh Thư Duyệt nói, Tiểu Bạch, dì cũng kính con một ly, thật sự đã khiến con nhọc lòng rồi. Ninh Thư Duyệt và Khương Lâm thay phiên nâng ly kính rượu Lộc Hành Tuyết đáp lại từng người một khiến cho hai người mặt mày hớn hở. Ôn Niệm múc cho Khương Từ một muỗng thịt bò, đan xen hành tây lẫn trong thịt bò. Đưa tay lên miệng, nói nhỏ với Khương Từ, món ăn hôm nay, trình độ nấu ăn của mẹ chị rất là siêu phát huy, em ăn nhiều một chút. Ninh Thư Duyệt đặt ly rượu xuống, giả bộ tức giận. Niệm Niệm, đừng tưởng nói nhỏ như vậy là mẹ không nghe, con chính là đang nói xấu mẹ. Từ nhỏ đến giờ, lúc nào cũng chê tài nấu nướng của mẹ không bằng dì Khương của con. Thôi thì con đi theo dì Khương luôn đi, làm con gái của bà ấy luôn. Ôn Niệm cùng Khương Từ nhìn nhau một cái, Khương Lâm vỗ tay, tôi đây cầu còn không được, con gái ưu tú như vậy đưa cho tôi, Thư Duyệt, bà đừng có đổi ý nha. Ninh Thư Duyệt đứng dậy múc cho Lộc Hành Tuyết một muỗng thịt bò, sau đó xoay người tranh luận với Khương Lâm. Niệm Niệm cho bà A Từ cho tôi, hai ta hãy trao đổi, tôi đảm bảo sẽ không đổi ý, Khương Lâm, ê vậy thì bà lời quá rồi, lấy một đổi hai, A Từ giao cho bà. Không phải là Tiểu Bạch cũng đi theo bà sao? Ninh Thư Duyệt cười to, Lộc Hành Tuyết cúi đầu xuống, trên môi cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, duỗi đũa gấp miếng thịt bò trong bát để sang một bên. Sau khi ăn xong, Khương Từ chủ động đi dọn bàn, Lộc Hành Tuyết vội đến giúp cô. Ninh Thư Duyệt làm sao có thể làm phiền Lộc Hành Tuyết động thủ, nhanh chóng tìm cớ bảo nàng đi. Tiểu Bạch, ở nhà không có natri bicarbonate, giúp gì đi xuống mua một túi. Đi, nồi chảo như vậy không dễ rửa. Lộc Hành Tuyết, vâng, được ạ, Khương Lâm thuận miệng nói, Tiểu Bạch không biết nơi nào có bán. A Từ, con cũng không cần vội, cùng Tiểu Bạch đi mua đi. Khương Từ, chờ chút con đem hết chỗ này. Ninh Thư Duyệt đoạt lấy chén đĩa trong tay Khương Từ. Đi đi, nơi này để gì làm. Đèn đường chiếu sáng lên mặt đất, Khương Từ đi ở phía trước, Lộc Hành Tuyết chậm hơn cô một bước đi theo ở phía sau. Ngự thủy Nam Uyển chiếm một diện tích không lớn, cả hai người rất nhanh chóng rời khỏi tiểu khu, mua được natri bicarbonate. Baking soda, ở một cửa hàng tiện lợi dọc đường. Khi Khương Từ tính tiền, Lộc Hành Tuyết nhấp nháy lông mi. Muốn ăn kem ly, nàng đã uống qua rượu, đôi lông mày đỏ ửng, ngôn ngữ ở khóe môi nhẹ dương lên, khuôn mặt nở rộ, nhân viên thu ngân nhìn nàng rất nhiều lần, nghe. Được lời thì thầm khe khẽ này, trên mặt cảm thấy nóng không thể giải thích được. Khương Từ chậm rãi gật đầu, được. Hai người mỗi người một kem ly, lần lượt rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Lộc Hành Tuyết ăn một muỗng, chờ kem lạnh lẽo tan trên đầu lưỡi, nàng hỏi Khương Từ. Trước khi chuyển nhà, em có thường đến đây mua đồ không? Ăn kem ở ngoài trời đêm đông vẫn là có chút lạnh, Khương Từ cảm thán nói có. Lộc Hành Tuyết cũng thường đi qua con đường này về nhà. Khương Từ bước vào tiểu khu, đi ngang qua công viên trò chơi trẻ em ở dọc đường, tiếng cười đùa độc đáo của lũ trẻ văng vẳng bên tai trong đêm. Lộc Hành Tuyết dừng lại, Khương Từ cũng dừng bước lại. Khi còn nhỏ cũng chơi ở chỗ này sao? Lộc Hành Tuyết nghiêng đầu. Khương Từ, khi còn nhỏ, nơi này chỉ có hai cầu trượt. Tôi không dám chơi, có đôi khi bò lên sẽ bị những đứa trẻ lớn tuổi hơn tôi bắt nạt. Lộc Hành Tuyết, Ôn Niệm không giúp em sao? Khương Từ, giúp, nhìn một lát Lộc Hành Tuyết tiếp tục đi về phía trước. Em cũng cùng chơi với Ôn Niệm và cùng nhau đi học phải không? Khương Từ dừng lại, gật đầu. Lộc Hành Tuyết bước chân chậm dần. Đèn đường kéo dài hình bóng hai người các nàng, Lộc Hành Tuyết thở dài một hơi. Làm sao bây giờ, từ khi xem ảnh chụp tôi rất hâm mộ Ôn Niệm có thể gặp được em sớm như vậy. Lộc Hành Tuyết dừng ở trước mặt Khương Từ, đôi mắt hơi thấp xuống, nàng bỗng nhiên đưa tay lên lau khóe môi Khương Từ dính. Cho dù nàng nói gì hay là làm động tác gì, đều làm cho đầu óc của Khương Từ trống rỗng. Lộc Hành Tuyết kem, Khương Từ, ồ, Khương Từ cảm ơn, khóe mắt đuôi lông mày của Lộc Hành Tuyết đều là ý. Cười, ôn nhu mà thẹn thùng, em có cảm thấy lạnh không? Khương Từ ổn định lại nhịp tim đang mất khống chế. Không sao, niệm niệm, tối nay con ở lại nơi này với mẹ đi, mẹ dọn giường cho con nhé. Giọng nói của Ninh Thư Duyệt vang lên từ ngoài cửa. Trong phòng bếp dưới cửa sổ, Ôn Niệm đóng lại vòi nước đang chảy, cúi đầu lau khô ngón tay, trầm mặc 10 giây, xoay người nở nụ cười. Mẹ, để con tự mình làm. Ngồi lại ở nhà của Ninh Thư Duyệt một lát, Khương Lâm mang theo Khương Từ và Lộc Hành Tuyết cùng nhau rời đi. Hôm nay bà uống rất tận hứng, trạng thái hơi say khiến bà cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dựa vào lưng ghế sau, bà nắm lấy tay Lộc Hành Tuyết hết lần này đến lần khác cảm khái. Mẹ hôm nay thật sự rất vui, Tiểu Bạch à, con so với A Từ còn hiểu chuyện hơn nó, nếu sau này Tiểu Bảo của hai đứa giống con thì mẹ cảm thấy rất mỹ mãn. Khương Từ đang lái xe, đối với chuyện thúc giục có con, tại sao Khương Lâm lại có thể kiên trì như vậy? Khương Từ có chút xấu hổ, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Mẹ nghỉ ngơi một chút đi. Khương Lâm, mẹ uống nhiều quá, lời nói khi say đó mà, ha ha ha, không phải mẹ thúc giục các con đâu Tiểu Bạch, mẹ không có ý này. Lộc Hành Tuyết chỉ mỉm cười không nói. Editor, nay con đố kỵ với Ôn Niệm vì được gặp A Từ sớm hơn. Chương này đủ 60 bình chọn, ngày kế tiếp em sẽ đăng chương tiếp theo. Cách chương.